Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 44, nhân chứng. Doanh Thắng, canh thứ hai, nghe Phong Phanh tấu sự quyền lực. Về công không cần, thất trách, công khí tư dụng, làm can, ngự sử đại phu, buồn cười, buồn cười, buồn cười. Vương Hùng hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước, Trương Chính Đường dưới chân liên tiếp lùi ba bước, vô số quan viên trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Tại quốc thẩm trước, ai có thể nghĩ tới, cái này Vương Hùng chiến đấu lực như thế cường hãn, thế mà đem ngự sử đại phu bức liên tiếp lùi về phía sau. Trương Chính Đường a, mặc dù không có làm ra qua quá đại công tích, nhưng cả đời cương trực công chính, đối đại tần bất luận cái gì hắc ám cũng dám tại vạch trần. Thậm chí, nhân hoàng nếu là có lỗ hổng, người khác không dám nói, Trương Chính Đường dám nói. Nhân hoàng từng nói, Trương Chính Đường vì đại tần chi kính, có thể chính áo mũ, có thể biết rõ hưng suy, có thể thấy mất, bởi vì một thân chính khí mới sẽ trở thành ngự sử đại phu. Nhưng hôm nay, cái này một thân chính khí thế mà bị Vương Hùng bác bỏ không đáng một đồng. Công khí tư dụng, làm can, nếu là từ không nói có cũng liền thôi. Có thể Vương Hùng nói, câu câu là thật, để ngươi không thể nào phản bác, mang theo đại nghĩa áp đỉnh mà đến. Ba tiếng, buồn cười, liền liền Trương Chính Đường cũng có chút chống đỡ không được. Những cái kia chuẩn bị chờ đợi Trương Chính Đạo hào lệnh quan viên, nhất thời có chút mắt trợn tròn nhìn về phía Vương Hùng. Đây là trong truyền thuyết cái kia chất phác Vương Hùng sao? Nghe nói khai khiếu, có thể, có cần phải mở lớn như vậy khiếu sao? Bách quan trong, các lợi ích tập đoàn chuẩn bị kỹ càng bỏ đá xuống giếng ngôn từ. Cũng không biết như thế nào tiếp tục, Vương Hùng một người, tướng chủ thẩm đều đánh ngã. Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa trên mặt vẻ hưng phấn. Trương Chính Đường lại sắc mặt tăng đỏ bừng. Trương Chính Đường cũng là nhất thời không tra, trong khoảng thời gian này bị người bên cạnh mê hoặc quá nặng, để cho mình đối Vương Hùng chán ghét, thả mặc cho bọn hắn gây nên, lại không nghĩ thế mà thành chính mình chỗ bẩn. Nhượng Trương Chính Đường không biết như thế nào lại thẩm tra tiếp. Lúc này, Doanh Phấn trong mắt đều hiện lên một cỗ không cam lòng. Một bên Doanh Đông đối phụ thân nháy mắt, Doanh Phấn trong mắt ngưng tụ, lộ ra một tia cười lạnh. Trương đại nhân, Doanh Phấn bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Chính Đường quay đầu giận hướng Doanh Phấn. Đều do Doanh Phấn cái này heo đồng đội, ta đều đáp ứng giúp ngươi. Ngươi đi trong thành giải cái gì chửi bới Vương Hùng tin tức, hại chính mình bây giờ trong lòng đại loạn. Vương Hùng đối Thanh Hoàn quận chúa có ân cứu mạng, cùng Chu Thiên Âm tuy nhiên giải trừ hôn ước, nhưng đã từng vì vị hôn phu thê, bọn họ lời khai không đủ làm chứng. Doanh Phấn mở miệng nói, không đủ làm chứng. Trương Chính Đường trừng mắt phẫn nộ nhìn về phía Doanh Phấn. Không đủ làm chứng, ngươi làm sao sớm không nói? Hiện tại hô có làm được cái gì? Quả nhiên, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Trương đại nhân, như thế xem ra, chỉ muốn gây bất lợi cho các ngươi chứng cứ. Hết thảy đều là vô hiệu. Vậy các ngươi lúc trước tìm tới chứng cứ là làm gì? Trương Chính Đường sắc mặt cứng đờ, có chút tức giận nhìn về phía Doanh Phấn. Trương đại nhân, trừ Chu Thiên Âm cùng Thanh Hoàn quận chúa, kỳ thực còn có một người chứng. Doanh Phấn trịnh trọng nói, còn có một người chứng. Vương cấp dưới khẩu cung, các ngươi không nguyện ý thừa nhận, còn có một người chứng. Mỗ không phải là vương đương lúc trong ngực ôm tiểu lão hổ. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, một cái tiểu xúc sinh, tại sao có thể làm chứng? Doanh Phấn cười lạnh nói, hừ. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi có việc ngay trước Diệp Hách Phụng Thiên mặt nói, đến lúc đó coi như nhân hoàng cũng bảo hộ không được ngươi. Nhân chứng, còn có người nào? Vì sao ngươi lúc trước không cùng quan viên nói? Trương Chính Đạo hữu chút bực bội nhìn về phía Doanh Phấn. Người này chứng, không phải đến vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không muốn mời đến. Lần này, cũng là bản cung mời tông phủ thánh khí. Tài năng mời đến, Doanh Phấn trịnh trọng nói. Tông phủ thánh khí, người nào, nhân chứng là ai? Trương Chính Đường khó hiểu nói. Lúc đó còn có người ở đây sao? Chính mình làm sao không biết? Nhân chứng, con ta Doanh Thắng. Doanh Phấn mở miệng quát. Doanh Thắng, Trương Chính Đường trừng to mắt kinh ngạc nói. Không chỉ có Trương Chính nói. Giờ phút này trên triều đình, vô số quan viên đều là một mảnh xôn xao. Doanh Thắng không phải chết sao? Này trong quan tài, bị dao găm cắm vào mi tâm Doanh Thắng. Hắn làm người như thế nào chứng? Toàn bộ Định Ương Điện đều là rối loạn tưng bừng. Bách quan xôn xao, một đám doanh thị tông thân cũng là lộ ra nghi hoặc. Từng cái nhìn về phía doanh thị các tông lão. Doanh thị tông lão một mực không nói gì. Lại là nhượng Doanh Phấn đại biểu chính mình. Giờ phút này Doanh Phấn mở miệng. Tựa như đều tại chúng tông lão trong dự liệu. Doanh Thắng, cái này người chết. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Người sau khi chết, hồn phi phách tán. Nhưng, trong thân thể, còn sót lại một cỗ lúc còn sống chấp niệm. Cỗ này chấp niệm hội xen lẫn một chút tàn hồn. Tại thân thể bên trong một đoạn thời gian, ta tông phủ cái này thánh khí tên gọi tiểu chiêu hồn phiên. Có thể cỗ này chấp niệm tàn hồn bất diệt. Thậm chí có thể cuối cùng triệu hoán đi ra một lần. Doanh Phấn nói ra, tiểu chiêu hồn phiên. Triệu hoán Doanh Thắng tàn hồn chấp niệm. Trương Chính Đường kinh ngạc nói. Không tệ, người sau khi chết, hẳn là yên nghỉ. Tiểu chiêu hồn phiên không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không muốn đánh nhiễu con ta yên nghỉ. Thế nhưng là con ta oan khuất, không thể khiếu nại. Ta cái này làm cha há có thể cam tâm. Hắn cũng há có thể cam tâm. Coi như chuyển thế đầu thai. Cũng tất nhiên lòng mang oán niệm, vòng về không được sống yên ổn. Cho nên, ta mới cầu tông phủ chúng tông lão, vì con ta tẩy thoát oan khuất, cho ta mượn tiểu chiêu hồn phiên. Doanh Phấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ha ha, Doanh Thắng thân tử, nếu có thể chuyển thế, đã bắt đầu luân hồi chuyển thế đi. Ngươi dùng cái này cái gì tiểu chiêu hồn phiên? Cưỡng ép khóa lại nó tàn hồn, nhượng Doanh Thắng chi hồn không chiếm được hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh linh hồn, chuyển thế thất bại tỷ lệ rất lớn, thậm chí ngay cả chuyển thế đầu thai thời cơ đều không có. Người nói hổ dữ không ăn thịt con. A, Doanh Phấn, ngươi vì để vương rơi tội, thật đúng là con trai của liền linh hồn cũng không buông tha. Thà rằng nhượng nó phi hôi yên diệt vô pháp chuyển thế. Cũng phải nhượng nó giá trị lợi dụng đến lớn nhất. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Vương Hùng nói xong, rất lợi hại biết nhiều hơn tiểu chiêu hồn phiên người. Cũng nhao nhao nhíu mày. Tiểu chiêu hồn phiên, thế nhưng là một cái ác độc pháp bảo. Tuy nhiên Doanh Phấn cực độ đẹp sức. Có thể Vương Hùng nói không sai. Tàn hồn cùng tàn hồn ở giữa, còn là có liên hệ nào đó. Người hôm nay dùng tiểu chiêu hồn phiên triệu hoán tàn hồn. Lại là đối Doanh Thắng chỉnh thể linh hồn phá hư. Hắn có lẽ liền chuyển thế đều không có cơ hội. Vì con ta oan khuất, ta nhất định phải làm cho ngươi cái này kẻ cầm đầu đền tội. Ta nghĩ, con ta cũng nhất định nghĩ như vậy. Doanh Phấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Một bên Trương Chính Đường bộ mặt rút ra động một cái. Chợt phát hiện, chính mình đứng tại Doanh Phấn bên này. Có phải hay không sai? Tiểu chiêu hồn phiên, triệu hoán Doanh Thắng tàn hồn chấp niệm. Đây cũng quá ngoan độc đi. Trương Đại Nhân, ta hiện tại liền kêu gọi ta nhi tàn hồn. Cùng Vương Hùng rằng co, mời ngươi công chính công bình chủ trì. đưa ta nhi một phần công đạo. Doanh Phấn trịnh trọng nói. Trương Chính Đường nhìn xem một đám doanh thị tông thân. Doanh thị tông thân thần sắc không đồng nhất, nhưng một đám tông lão lại thần sắc băng lãnh. Đối với doanh thị tông thân tới nói, hôm nay giúp Doanh Phấn chỉ là bảo hộ chính mình lợi ích, muốn nhượng tất cả mọi người biết, doanh thị con cháu, người nào đụng đều sẽ chết, là tăng cường tự thân địa vị thôi. Về phần Doanh Thắng có thể hay không chuyển thế, cùng bọn hắn lợi ích có thể không có quan hệ. Doanh thị tông thân ngầm đồng ý. Trương Chính Đường nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, không nói một lời. Mặc dù đó là hoàng tôn, nhưng trước mắt phải dùng tiểu chiêu hồn phiên là hoàng tử. Nhân Hoàng rất bình tĩnh, ai cũng thấy không rõ nó thái độ. Bách quan bên trong, một nửa quan viên lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bách quan chia làm các đại lợi ích tập đoàn. Lần này không chỉ có riêng thụ Trương Chính Đường chi mời, còn là có chính mình riêng phần mình lợi ích. Bởi vì Vương Hùng vừa chết, Vương Tước nhường lại một cái Vương Tước cũng không phải liền nhất định rơi vào Doanh Phấn trong tay. Cái khác mạnh đại quan viên cũng có thể tranh đoạt, cho nên mới không bình thường tích cực. Đối với Doanh Thắng chuyển thế, người nào quản a? Trương đại nhân, Doanh Phấn lại lần nữa kêu lên. Trương Chính Đường nhìn xem trong quan tài Doanh Thắng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Dù sao Tằng là mình học sinh a, nhưng hôm nay triều đình có thể vì Doanh Thắng suy nghĩ thế mà không có người mà duy nhất giúp Doanh Thắng nói câu nào, còn cực kỳ châm chọc là Vương Hùng. Tốt a, đã các ngươi đã quyết định, vậy ngươi tới đi. Trương Chính Đạo hữu chút thở dài nói. Doanh Phấn quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi nếu biết tiểu chiêu hồn phiên năng lực, đợi chút nữa cũng không cần trông chế a. Đang khi nói chuyện, Doanh Phấn vỗ quan tài. Oanh, trong quan tài đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, lại là Doanh Thắng dưới thân. Một cái hắc sắc tiểu phiên thế mà chậm rãi trồi lên. Hắc phiên tản ra cuồn cuộn hắc khí, làm cho cả Định Ương điện bên trong đều bao phủ một cỗ âm u. Hắc phiên chậm rãi dựng thẳng lên, dọc tại Doanh Thắng phía trên thi thể. Doanh Đông, Doanh Phấn thôi động tiểu phiên. Tiểu phiên bữa nay lúc sáng lên đại lượng quỷ dị phù văn. Hồn quy lai hề, con ta. Doanh Thắng, Doanh Phấn kêu lớn, hô, trong quan tài trong nháy mắt nổi lên một trận âm phong. Chu Trì lập tức trở về đến chính mình lúc trước vị trí. Thanh Hoàn quận chúa càng là sợ hãi hướng Tô Định Phương sau lưng tránh một chút. Tô Định Phương ánh mắt băng lãnh, cũng không nói lời nào. Hồn quy lai hề, con ta, Doanh Thắng, Doanh Phấn lại lần nữa một tiếng hét to. Hồn quy lai hề, con ta, Doanh Thắng, liên tiếp ba tiếng hét to. Trong lúc đó, cuồn cuộn âm phong tại quan tài tụ tập, hắc khí tỉ mỉ bao phủ quan tài. Tiếp theo tại này Doanh Thắng phía trên thi thể, chậm rãi trồi lên một cái lục sắc quang ảnh. Quỷ, quỷ, quỷ, Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ kêu lên. Này lục sắc quang ảnh bộ dáng không phải người bên ngoài, chính là Doanh Thắng, chỉ là giờ phút này, Doanh Thắng tàn hồn hai mắt trống rỗng, nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ dữ tợn vẻ thống khổ. Thật sự là Doanh Thắng, bao nhiêu đại thần, doanh thị con cháu đều trừng to mắt, nhân chứng, lại có mạnh mẽ nhân chứng, hơn được người trong cuộc sao? Đệ đệ, Doanh Đông lộ ra vẻ thống khổ, mặt lộ vẻ nước mắt. Con ta, Doanh Phấn cũng là mặt lộ vẻ nước mắt, một mặt thống khổ, có thể hai người bi thương, tại Vương Hùng trong mắt lại buồn cười biết bao. Con ta, là ai đã giết ngươi? Ngươi nói là cha giúp ngươi báo thù. Doanh Phấn mặt lộ vẻ dữ tợn kêu lên. Doanh Thắng tàn hồn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng giữ tận bộ mặt tựa như còn nhớ đến lúc ấy như thế nào giống như chết. thù, báo thù, Vương Hùng, giết Vương Hùng, Vương Hùng, Doanh Thắng linh hồn tựa hồ có chút chất phác nói ra. Tứ hoàng tử, Doanh Thắng đây là, Trương Chính Đường cau mày nói, bởi vì là tàn hồn, không có quá nhiều linh trí, chỉ có trí nhớ cùng oán niệm, hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Doanh Phấn giải thích nói, ồ, chỉ có trí nhớ cùng oán niệm, này liền không khả năng nói dối, dạng này càng tốt hơn. Doanh Thắng, ngươi muốn báo mối thù gì? Tại sao là Vương Hùng? Hắn đối ngươi làm cái gì? Trương Chính Đường hỏi, Vương Hùng cướp ta hết thảy, còn sát quang ta người, càng đánh ta không cam lòng, ta dùng dao găm bắn hắn, ta muốn hắn chết, còn có Tô Thanh Hoàn, xú nha đầu, không giúp ta, giúp Vương Hùng, cũng phải chết, cùng chết, cùng chết. Doanh Thắng linh hồn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đại điện bên trong, nhất thời rối loạn tưng bừng. Quả nhiên, Vương Hùng nói không sai, cái này Doanh Thắng muốn giết Thanh Hoàn quận chúa. Trương Chính Đường cũng là sắc mặt cứng đờ. Con ta, vậy sao ngươi chết? Ngươi bắn về phía Vương Hùng dao găm, vì sao lại trở về? Doanh Phấn vội vàng hỏi, dao găm muốn giết Vương Hùng. Thế nhưng là Vương Hùng dùng khí lưu đem dao găm vòng trở về. Ta không chết cam, ta không muốn chết. Vương Hùng, ta muốn báo thù, báo thù. Doanh Thắng linh hồn mang theo một cỗ điên cuồng hô. Là Vương Hùng, đưa người bắn ra dao găm vòng trở về. Bắn chết ngươi. Doanh Phấn trừng mắt kêu lên. Đúng, đúng Vương Hùng, ta chết thật thê thảm. Ta không muốn chết, ta muốn báo thù. Vương Hùng, Vương Hùng, Vương Hùng. Doanh Thắng linh hồn điên cuồng hô. Có thể thấy được cơn oán niệm này mãnh liệt. Giờ khắc này, chân tướng rõ ràng, ngây ngô tàn hồn, sẽ không nói dối. Xác định là Vương Hùng hại chết Doanh Thắng, hại chết Hoàng Tôn, hại chết mệnh quan triều đình. Doanh Thắng cho dù có tội, vậy cũng nên đại tần luật pháp xử trí. Có thể Vương Hùng vượt qua, Vương Hùng giết Doanh Thắng, Vương Hùng có thể tránh thoát dao găm, nhưng cũng không có vẻn vẹn tránh đi, mà chính là đem quấn trở về. Phản sát Doanh Thắng, Vương Hùng vượt quyền, Vương Hùng có tội. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, một nửa quan viên hưng phấn châu đầu ghé tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?